Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, Thiểu Năng Trí Tuệ Huynh. Tô Lâm sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, cắn răng hừ nhẹ, ca ca thật sự là bản tính khó rời, lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Cùng Tào Thanh Lãng hai người ý nghĩ một dạng, nàng cũng nhận định Tô Nghĩa cùng Lý Như Xương quan hệ không tầm thường. Bằng không mà nói, Lý Như Xương tại sao muốn đi Nguyên Thành tìm Tô Nghĩa? Lý Trấn Phong đánh giá Tô Nghĩa cùng Lý Như Xương liếc một chút. Nghĩ thầm Tô Nghĩa xác thực có chút tài năng. Mới vừa quen liền có thể cấu kết lại Huyền Thiên Đại Lục Thiên Chi Kiều Nữ. Rất có hắn năm đó phong phạm. Tô Nghĩa tự nhiên không biết ý nghĩ của mọi người. Nhìn đến Lý Trấn Phong bọn người đang dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hắn. Kỳ quái hỏi, các ngươi nhìn ta làm gì? Lý Trấn Phong cười ha hả. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Làm cả đám đi ra học viện cửa lớn thời điểm, đã thấy đối diện đi tới một tên khí khái hào hùng 10 phần cô gái tóc ngắn. Vẻ mặt tươi cười hướng Tô Nghĩa chào hỏi. Tô Nghĩa, nàng này không là người khác, chính là Thanh Vân Kiếm Tông Triệu Tử Huyên. Triệu sư tỷ, làm sao chỉ có ngươi một người? Phòng tiền bối đâu? Tô Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phòng Vĩ Trạch không phải mời hắn luyện chế thọ nguyên đan cùng giải mã thượng cổ văn tự sao? Cái kia vì sao không thấy bóng dáng? Triệu Tử Huyên giải thích nói. Thiên Vũ đảo bên kia xảy ra chút vấn đề. Phòng sư thúc đã quay trở lại. A, Tô Nghĩa có thể nghĩ đến. Có lẽ là Thiên Vũ đảo bị hung thú cùng dị tộc công kích. Tình thế dị thường nguy hiểm cho. Phòng Vĩ Trạch lúc này mới bị bách trở về Thiên Vũ đảo. Triệu Tử Huyên tiếp tục nói, Tô Nghĩa, giải mã thượng cổ văn tự sự tình có thể muốn chậm mấy ngày mới được. Tô Nghĩa không thèm để ý nói, không có vấn đề, ta về sau muốn trở về Nguyên Thành, đến lúc đó các ngươi liên hệ ta là có thể, vậy xin đa tạ rồi. Triệu Tử Huyên mừng lớn nói, khách khí, Tô Nghĩa cười cười, chuyển mà nói rằng, Triệu sư tỷ, không có chuyện khác chúng ta liền đi trước. Tốt, chúng ta Nguyên Thành gặp. Triệu Tử Huyên nhẹ gật đầu. Tào Thanh Lãng cùng Hoắc Thiên Thành đều nhìn mộng bức. Phía trước Lý Như Xương muốn đi Nguyên Thành tìm Tô Nghĩa. Phía sau Triệu Tử Huyên cũng là như thế. Quan trọng bọn họ trước đó đều là có mâu thuẫn. Thậm chí đều ra tay đánh nhau qua. Vì sao một ngày không đến? Đối Tô Nghĩa thái độ chuyển biến nhiều như thế. Tô Nghĩa đến cùng có cái gì ma lực? Hừ. Tô Lâm khí thở hổn hển một tiếng. Tô Nghĩa câu đáp một cái còn không tính xong. Trong nháy mắt lại câu đáp một cái. Cái này cũng quá đáng. Đang lúc Tô Nghĩa bọn người muốn rời đi thời điểm. Đối diện đi tới hai tên năm trước nam tử. Trong đó một tên mặt sưng phù giống như đầu heo nam tử. Khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm. Mắt bên trong bắn ra tức giận quang mang. Liền như là gặp giống như cừu nhân. Tiểu tử. Cuối cùng để cho ta bắt được ngươi. Lần này xem ngươi chạy chỗ nào. Tên nam tử này phi tốc vọt tới Tô Nghĩa phụ cận. Hướng Tô Nghĩa la ầm lên. Tất cả mọi người cảm giác mạc danh kỳ diệu. Ào ào hướng đầu heo nam bắt đầu đánh giá. Nhìn thoáng qua. Tào Thanh Lãng khóe miệng hơi hơi một trương. Nhắc nhở. Tô Nghĩa. Đây không phải ngày hôm qua cái kia Trần Hùng sao? Hoắc Thiên Thành theo phụ họa nói. Cũng là hắn, hóa thành đầu heo ta cũng nhận biết. Trần Hùng, Tô Nghĩa tái hiện đánh giá Trần Hùng liếc một chút. Mới đầu thời điểm, hắn thật đúng là không có nhận ra. Trải qua Tào Thanh Lãng một nhắc nhở, lúc này mới phát hiện, thật đúng là Trần Hùng. Ngày hôm qua thời điểm, Trần Hùng bị bạo đánh một trận. Gương mặt kia xác thực xưng giống đầu heo. Nhận ra Trần Hùng về sau, Tô Nghĩa cười nói. Thiểu năng trí tuệ huynh, tìm ta có gì muốn làm? Ngươi còn dám mắng ta? Trần Hùng một mặt dữ tợn, hướng về Tô Nghĩa gầm nhẹ. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối. Hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.